Luân hồi đan đế, chương 1279, vô cực ma tông. Góc truyện audio.com. Chấm, tôn chủ, Dạ Trọng Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, theo ta biết, dư cô nương nàng tạm thời là không có chuyện gì. Nghe vậy, Lăng Vân tâm trạng hơi hòa hoãn. Hắn tin tưởng Dạ Trọng Hoa sẽ không ở đây loại về vấn đề lừa gạt hắn. Nếu dư Uyển Ương tánh mạng không lo, hắn cũng không có giận dữ như vậy. Nhưng Lăng Vân vẫn là chú ý tới Dạ Trọng Hoa chữ. Cau mày nói, tạm thời, như thế xem ra, dư Uyển Ương tình cảnh thật ra thì kham yêu. Bẩm tôn chủ, ta ở trên trời vẫn cổ giới, cũng có nhất định mạng giao thiệp. Dạ Trọng Hoa nói, ở dư cô nương bị vô cực ma tông đặc sứ mang đi sau đó. Ta liền vận dụng ta nhân mạch đi thăm dò dò nghe qua. Vô cực ma tông đặc sứ, sở dĩ mang đi dư cô nương, là nhìn chúng dư cô nương huyết mạch. Nói đến đây, hắn dừng một chút, Lăng Vân cau mày. Đối với Dạ Trọng Hoa mà nói, vô cực ma tông nhìn chúng dư Uyển Ương huyết mạch chuyện, hắn cũng không ngoài suy đoán. Hắn đã sớm biết dư Uyển Ương có Thanh Loan huyết mạch. Hơn nữa, rất sớm thời điểm, dư Uyển Ương trong cơ thể Thanh Loan huyết mạch còn rất mỏng manh. Chủ yếu tiềm lực còn chỉ ở tại nàng Thanh Loan dấu vết. Là Lăng Vân đối với dư Uyển Ương hơn lần đào tạo. Cuối cùng để cho dư Uyển Ương đem Thanh Loan dấu vết kích hoạt, để cho Thanh Loan huyết mạch đổi được tinh khiết. Vậy vô cực ma tông chẳng lẽ là muốn đào tạo dư tỷ tỷ? Dạ Tiểu Thất không nhịn được hỏi. Dạ Trọng Hoa thở dài. Nếu thật là như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói dư cô nương tình cảnh kham yêu. Vô cực ma tông đúng là muốn đào tạo dư cô nương. Nhưng bọn họ đào tạo dư cô nương, mục đích không phải là vì để cho dư cô nương trở nên mạnh mẽ, mà là cầm dư cô nương làm chìa khóa. Muốn cho dư cô nương đi mở khải vô cực ma tông một nơi cổ xưa bí cảnh. Căn cứ ta hỏi dò, vô cực ma tông vậy cổ xưa bí cảnh là từ viễn cổ để lại. Bất quá bởi vì cần đặc thù huyết mạch đảm nhiệm chìa khóa, cho nên vô cực ma tông một mực không cách nào mở này bí cảnh. Cho đến khi nhìn thấy dư cô nương, vô cực ma tông đặc sứ xác định dư cô nương huyết mạch chính là bọn họ cần. Vì vậy mừng rỡ như điên. Lúc này mới đem dư cô nương mang về vô cực ma tông đào tạo. Như vậy, nếu như dư tỷ tỷ mở cái này bí cảnh, sẽ có hậu quả gì không? Quảng cáo. Dạ Tiểu Thất nói. Giờ phút này nàng vậy ý thức được không ổn. Dẫu sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Vô cực ma tông tiêu phí to lớn tinh lực đào tạo dư Uyển Ương. Sợ rằng đối với dư Uyển Ương không phải chuyện gì tốt. Nhẹ thì huyết mạch phế bỏ, nặng thì nguy hiểm đến tánh mạng. Dạ Trọng Hoa nói. Dứt lời, hắn cũng đúng Lăng Vân cúi đầu nói. Tôn chủ, ban đầu vậy tôn vô cực ma tông đặc sứ, thực lực so Triệu Sử Cơ mạnh hơn. Hắn muốn mang đi dư cô nương, chúng ta cũng không lực ngăn trở. Mong rằng tôn chủ giáng tội. Không, hẳn trách chúng ta, Tô Phi bộc phát áy náy. Vô cực ma tông đặc sứ muốn mang đi Hơn Nha Đầu. Hơn Nha Đầu vốn là muốn cự tuyệt. Nàng trong cơ thể có Thanh Loan huyết mạch. Vô cực ma tông đặc sứ cũng không dám tổn thương nàng tánh mạng. Cầm nàng không có biện pháp. Kết quả vô cực ma tông là lấy tánh mạng của chúng ta làm uy hiếp, mới bức bách Hơn Nha Đầu đáp ứng. Chuyện này không trách các ngươi. Lăng Vân cứ việc tức giận, nhưng cũng không phải là qua loa trách tội người. Hắn khoát khoát tay, lạnh giọng nói. Chuyện này tội ở chỗ vô cực ma tông. Các ngươi vậy chẳng qua là bị buộc. Đêm Sơn Chủ, ta muốn biết, vô cực ma tông cổ xưa bí cảnh, lúc nào mở, còn không nhanh như vậy. Đại khái ở một năm sau. Dạ Trọng Hoa nói. Lăng Vân tâm thần tiến một bước buông lòng. Nếu là một năm sau, vậy thì hoàn toàn tới kịp. Nếu không để cho hắn hiện tại đi Vô Cực Ma Tông, hắn chân lực không hề bắt. Triệu Sử Cơ chỉ là Vô Cực Ma Tông một cái bên ngoài phái đặc sứ. Liền hắn đều là tứ biến u oánh chân nhân. Có thể gặp Vô Cực Ma Tông mạnh bao nhiêu? Đúng rồi. Các ngươi có thể biết Mạn Đà La Sơn Trang ở nơi nào? Lăng Vân cũng không quên. Hắn tới Hoàng Tuyền Thượng Giới. Còn có một cái mục đích. Chính là cứu Thẩm Kha. Thẩm Kha bị Mạn Đà La Sơn Trang bắt đi. Muốn cho Thẩm Kha đảm nhiệm Mạn Đà La Sơn Trang chân truyền Mộ Dung Yên Đá lót đường. Có thể nói, Thẩm Kha gặp gỡ và Dư Uyển Ương có chút tương tự. Đều là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Thẩm Kha và Dư Uyển Ương các người đều là ở Lăng Vân đào tạo hạ, có thiên phú cường đại. Kết quả, bọn hắn thiên phú quá chói mắt, liền dần dần đưa tới cái khác thế lực mơ ước, rối rít để ý các nàng. Cái này làm cho Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Loại chuyện này quyết không thể có nửa điểm mềm tay. Ai dám động hắn người bên cạnh, hắn liền diệt người đó. Chỉ có như vậy, sau này mới có thể làm cho những võ giả khác không dám lại tùy tiện đánh hắn người bên cạnh chủ ý. Mà tính một chút thời gian, cũng kém không nhiều đến Mạn Đà La Sơn Trang cổ vương ký chủ quyết thắng ngày. Lăng Vân tự nhiên không dám hơn trì hoãn. Mạn Đà La Sơn Trang, Dạ Trọng Hoa các người đều sững sốt sững sờ. Không rõ ràng Lăng Vân làm sao nhắc tới cái thế lực này. Bất quá Dạ Trọng Hoa không có lạnh nhạt. Hồi tôn chủ, Mạn Đà La Sơn Trang, ở Hoàng Tuyền Thượng Giới Tây Nam vô tận trong rừng rậm. Dạ Trọng Hoa kiêng kỵ nói. Đây là một cái vô cùng là thế lực thần bí. Bọn họ rất ít cùng ngoại giới giao tiếp. Không quá chúng ta cái khác thế lực. Cũng không muốn cùng cái thế lực này giao tiếp. Bởi vì cái này Mạn Đà La Sơn Trang am hiểu nhất cổ và độc, vô cùng không dễ chọc. Vô tận rừng rậm. Lăng Vân gật đầu, cầm vô tận rừng rậm bản đồ cho ta. Ta muốn đi một chuyến Mạn Đà La Sơn Trang. Không biết tôn chủ tìm Mạn Đà La Sơn Trang không biết có chuyện gì. Dạ Trọng Hoa nói, ta ở Mạn Đà La Sơn Trang bên trong cũng có biết ma tu. Nếu như tôn chủ có nhu cầu, ta có thể liên lạc vậy ma tu. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Ta có một người bạn muội muội, cũng coi là ta nửa người đệ tử, bị Mạn Đà La Sơn Trang bắt đi. Lần này đi Mạn Đà La Sơn Trang, một là cứu nàng, hai là xem tình huống cụ thể. Như Mạn Đà La Sơn Trang đối với ta cái này nửa người đệ tử làm cái gì bất lợi chuyện, vậy ta liền diệt cái thế lực này. Làm sao? Ngươi và Mạn Đà La Sơn Trang bên trong ma tu rất quen, quảng cáo. Dạ Trọng Hoa sợ hết hồn, vội vàng nói, tôn chủ không muốn hiểu lầm. Ta cùng vậy Mạn Đà La Sơn Trang ma tu cũng chỉ là gặp qua một lần. Một chút cũng không quen. Lăng Vân đều nói muốn tiêu diệt Mạn Đà La Sơn Trang. Hắn lại nơi nào còn dám và Mạn Đà La Sơn Trang liên hệ quan hệ. Mạn Đà La Sơn Trang là thần bí không dễ chọc, nhưng cùng Lăng Vân so sánh, không thể nghi ngờ liền không coi vào đâu. Lăng Vân thực lực cũng còn là thứ nhì, trọng yếu nhất chính là tiềm lực. Hiện tại Lăng Vân chỉ là 16 tuổi, thì có như thực lực này, rất khó tưởng tượng tương lai sẽ đi tới một bước kia. Dạ Trọng Hoa cảm thấy, Lăng Vân chỉ cần không chết, bình thường phát triển tiếp, tương lai rất có thể đều có thể ở trên trời vẫn cổ giới trở thành cự đầu. Tiếp theo, Dạ Trọng Hoa không dám thờ ơ, lập tức để cho đệ tử đem vô tận rừng rậm bản đồ lấy tới. Giao cho Lăng Vân, Lăng Vân không có rông dài, cùng ngày liền lên đường bay về phía vô tận rừng rậm. Vô tận rừng rậm chỗ sâu, có một phiến thành lập ở trong rừng núi to lớn Sơn Trang. Sơn Trang này, chính là Mạn Đà La Sơn Trang, mà Mạn Đà La trong núi lại cất giấu một cái bí cảnh. Mạn Đà La bí cảnh. Mạn Đà La bí cảnh chính là Mạn Đà La Sơn Trang nhất trong cốt lõi xu. Mỗi đời một Mạn Đà La sơn trang người nối nghiệp, đều là từ Mạn Đà La trong bí cảnh đào tạo ra được. Giờ phút này, một đám Mạn Đà La cao tầng, ngồi ở bí cảnh bên ngoài. Ở trước người bọn họ, có một cái to lớn hư không tấm gương. Trong gương, có thể rõ ràng thấy bí trong biên giới cảnh tượng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.